Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 899, khác nhau tương lai. Diễn viên Thiên Giang Nguyệt, kết thúc điện ảnh, Cấm Kỵ Chi Địa. Diễn viên Thương Nhất, kết thúc điện ảnh, Cấm Kỵ Chi Địa. Bên tai, truyền đến quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Ưng Nhãn nhìn xem cơ hồ đã không cách nào chèo chống Cổ Phương ba người. Lại kiên trì hội, Ưng Nhãn nói, thanh âm của hắn trầm thấp mà có nhiều từ tính. Hiện tại, Ưng Nhãn cùng Bì Ảnh Hí cũng không phải là trải nghiệm không đến rét lạnh. Tuy là nhiệt độ của người bọn họ sẽ không bởi vì ngoại giới nhiệt độ hạ xuống mà sinh ra trên phạm vi lớn biến hóa, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bọn họ không thể cảm nhận được ngoại giới hoàn cảnh. Cũng chính bởi vì dạng này, hai người mới sẽ không bởi vì sử dụng hàng ôn thiếp mà làm ra sai lầm phán đoán. Muốn, nếu không, chúng ta đem những thứ này. Quan tài mở ra, Triều Dương lúc nói chuyện thân thể đang không ngừng phát run. Trong miệng còn không ngừng phát ra cắn cắn tiếng vang. Quá nguy hiểm, Ưng Nhãn lắc đầu, ngủ ở quan tài bên trong sinh vật cơ bản đều là hình người. Nhưng hình người cùng hình người ở giữa khác biệt lại tương đối lớn. Một khi ngủ ở nửa trong suốt quan tài bên trong sinh vật là có giết chóc dục vọng sinh vật. Có lẽ, bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Dùng thi thể phương thức. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa này một biện pháp không được. Chỉ là tổng hợp cân nhắc về sau. Tìm kiếm không bị sử dụng quan tài tính an toàn cao hơn cho cướp đoạt đã bị sử dụng quan tài. Ta, chống, nhịn không được. Triều Dương thậm chí cảm giác mình đã thần trí không rõ. Trong quá trình này, năm người như cũ tại này kiến trúc hùng vĩ vật bên trong tiến lên. Bọn họ mới lục soát không đến 1/3 quan tài. Ta tìm được. Triều Dương bỗng nhiên chỉ vào một cái không người ngủ nhập quan tài. Nhưng mà, tại hắn vừa nói xong nháy mắt, Cổ Phương dẫn đầu chạy tới. Hắn không có thương lượng với Triều Dương, mà là trực tiếp đem quan tài mở ra nằm đi vào. A, Triều Dương vừa tức vừa hối hận. Thấy được chưa? Tường Vân hạ giọng nói một câu. Nếu như là nàng, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Phía trước Thương Nhất lúc nói ta liền có chú ý tới điểm này. Cùng lúc trước khác nhau. Hiện tại ai trước tiên cướp đến, là có thể an toàn rời đi. Về phần đến tột cùng còn có bao nhiêu không quan tài, ai cũng không biết. Tường Vân lườm Ưng Nhãn một chút, nghe xong Tường Vân lời nói, Triều Dương gật đầu biểu hiện mình đã hiểu rõ, hắn nắm chặt quả đấm, Ưng Nhãn cùng Bì Ảnh Hí vẫn tại tiếp tục, chúng ta, để bọn hắn đi vào trước sao? Bì Ảnh Hí hỏi Ưng Nhãn, trước mắt đến xem có thể, nhưng là, ta lo lắng phải chăng có đầy đủ số lượng, Ưng Nhãn không chắc chắn lắm, nếu như đến lúc đó không có tranh đoạt tất yếu. Tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Bì Ảnh Hí không có trả lời. Nàng minh bạch Ưng Nhãn ý tứ. Diễn viên Cổ Phương. Kết thúc điện ảnh Cấm Kỵ Chi Địa. Lại một tiếng thanh âm nhắc nhở vang lên. Nghe được tiếng nhắc nhở này âm, Triều Dương càng thêm tức giận. Bỗng nhiên, Triều Dương nhìn thấy một cái không quan tài. Lần này, hắn không có cùng bất luận kẻ nào nói. Hắn cải biến chính mình đi tới phương hướng. Hướng phát hiện không quan tài chạy đi. Hắc hắc hắc, Triều Dương ở trong lòng cười to. Động tác của hắn cũng hấp dẫn Tường Vân lực chú ý. Tường Vân biết Triều Dương khả năng phát hiện không quan tài. Đang hâm mộ đồng thời, nàng cũng dự định đi xem một chút. Có lẽ, không quan tài bên cạnh còn có rảnh rỗi đâu. Sau đó, Tường Vân thấy được Triều Dương đứng ở bên trong đã nằm có thi thể quan tài phía trước Triều. Dương, Tường Vân kêu một tiếng, bởi vì nàng thấy được Triều Dương đang định đem này một quan tài mở ra. Quả nhiên, một giây sau, Triều Dương xoay người đem quan tài mở ra. Quan tài bị mở ra về sau, Triều Dương cấp tốc nằm đi vào. Bởi vì rét lạnh mà hành động không tiện, Tường Vân căn bản không pháp chế dừng Triều Dương. Quan tài, tự động, Tường Vân đến gần về sau phát hiện. Triều Dương đang nằm tại một cái không có làn da hình người sinh vật trên người. Tại Triều Dương nằm nhập về sau, này một nhân hình sinh vật trên người mạch máu bắt đầu chậm rãi chui vào chiều dương thân thể. Mà chiều dương trên mặt, thậm chí còn lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Hắn, xuất hiện ảo giác, Ưng Nhãn đi đến Tường Vân bên người nói. Tường Vân quăng tới ánh mắt khó hiểu. Vậy chúng ta, tựa như trong sa mạc bởi vì cực độ thiếu nước lữ nhân sẽ nhìn thấy ảo giác đồng. Dạng, bởi vì cực hàn mà dẫn đến thần trí không rõ xuất hiện ảo giác cũng không hiếm thấy. Ưng Nhãn nhẹ, nói, còn có thể cứu sao? Bị ảnh hí cũng đi tới. Tại ba người lúc nói chuyện, chiều dương thân thể đã gần khô cạn, giống như trong nháy mắt già mấy chục tuổi đồng dạng. Ưng Nhãn nhìn xem quan tài bên trong chiều dương lắc đầu. Thấy được tình huống này, Tường Vân có chút nghĩ mà sợ. Nếu như ta cũng xuất hiện dạng này ảo giác sẽ như thế nào? Nội tâm của nàng sinh ra loại ý nghĩ này. Cái kia, nếu như tìm tới trống không quan tài, có thể hay không trước hết để cho ta đi vào? Ta cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Tường Vân dùng khẩn cầu giọng nói với Ưng Nhãn. Có thể, Ưng Nhãn gật đầu. Lúc đầu hắn còn tại cân nhắc nếu như tìm tới trống không quan tài. Đến tột cùng nhường Triều Dương cùng Tường Vân bên trong ai đi vào trước tương đối tốt. Nhưng bây giờ, một vấn đề này đã không còn tồn tại. Ba người tiếp tục tìm kiếm. Nữ thần may mắn lần này tự hồ đứng tại diễn viên một bên. Ưng Nhãn tìm được trống không quan tài, mà lại là ba miệng, xác nhận là trống không. Vì phòng ngừa xuất hiện vừa rồi ngoài ý muốn, Tường Vân hỏi nhiều một lần. Không có vấn đề, Ưng Nhãn gật đầu. Cảm ơn, kia, gặp lại, thật cao hứng gặp được các ngươi. Khi tiến vào quan tài phía trước, Tường Vân hướng hai người nói tiếng cảm ơn. Nếu như về sau có gì cần ta hỗ trợ địa phương, có thể tới tìm ta. Tuy là trên cơ bản không có loại khả năng này, nhưng người nào cũng không biết về sau sẽ như thế nào. Các ngươi đã giúp ta, tại hợp lý phạm vi bên trong, ta cũng sẽ trợ giúp các ngươi. Gặp lại. Sau khi nói xong, Tường Vân tiến vào quan tài. Chỉ chốc lát, Ưng Nhãn cùng Bị Ảnh Hí hai người nghe được thanh âm nhắc nhở. Sau đó, hai người cũng tiến vào còn lại hai cái không quan tài bên trong. Địa ngục đường về đoàn đội, toàn viên sống sót, Tiền Thương Nhất phát hiện làm nắp quan tài về sau chính mình liền lâm vào trong hắc ám. Hết thảy chung quanh rốt cuộc không cảm giác được. Trong đầu của hắn vang lên địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở. Mãi cho đến cuối cùng Ưng Nhãn thông qua cấm kỵ chi điện thanh âm nhắc nhở truyền đến. Sáng ngời bắt đầu xuất hiện. Trước mắt của hắn xuất hiện Tiết Nham Hồ. Thế nhưng là hắn phát hiện chính mình không có thân thể. Chỉ có trước mắt có hình ảnh như vậy. Tại Tiết Nham Hồ bên trong, vô số mang theo màu sắc tiết chính không ngừng bay ra. Thị giác bắt đầu di động. Theo Tiết Nham Hồ hướng Hoắc Ngõa tiểu trấn di động. Cùng hình ảnh bên trong tiểu trấn khác nhau. Lúc này tiểu trấn đã biến thành một tòa tử trấn. Phảng phất chịu đựng mấy lần đại tai nạn đồng dạng. Càng đáng sợ chính là, ở trong trấn nhỏ, còn có nhiều xấu xí quái vật tại bốn phía du đãng. Thị giác lần nữa bắt đầu di động. Lần này tốc độ di động rất nhanh. Từ tiểu trấn chuyển rời đến xung quanh thành thị. Cùng tiểu trấn so sánh với, trong thành thị tình huống càng thêm ác liệt. Nhưng cũng bởi vì thành thị công trình hoàn hảo quan hệ. Có một nhóm người thành công tại dị tiết giáng lâm thời điểm sống tiếp được. Bọn họ sinh hoạt tại chỗ tránh nạn bên trong. Chỗ tránh nạn thân ở một cái thành thị thư viện tầng hầm. Hiện tại, thị giác bên trong may mắn còn sống sót người. Ngay tại thương thảo như thế nào đi tới phụ cận cỡ lớn siêu thị thu hoạch sinh hoạt cần thiết vật tư. Tại bác học chi môn mở ra về sau, cả nhân loại đã đi tới tận thế. Tuy là tổn thất nặng nề, nhưng là cũng không phải là không có kéo dài khả năng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.